tiểu tử thối này thế nào lại chịu gọi cô là chị Sam rồi hả? Lúc này trong lòng Lăng Bắc Sam có chút không hiểu. Cố Diệp Thần nhỏ hơn cô 2 tháng, trong số người ngồi đây, cậu ta là người nhỏ tuổi nhất. Cô vẫn thường hay phách lối bảo cậu ta gọi cô là chị, nhưng cậu ta đâu chịu. Giờ phút này, chỉ thấy Cố Diệp Thần ngửa đầu uống xong một ly rượu trắng. Đó là rượu cô mời. Gái già rồi còn vĩnh viễn giống lúc 16 tuổi. Lúc này, Lăng Bắc Diệp chỉ tùy tiện mà nói trêu với Lăng Bắc Sam. Còn Lăng Bắc Sam thì đang mất hồn nhớ tới câu nói mới vừa nãy của Cố Diệp Thần. Hai gò má của cô không tự chủ ửng hồng. Vừa nãy cô chỉ để ý đến cậu ta gọi cô là chị Sam. Anh như vậy là rất đáng đánh đòn. Chị dâu, trở về chị phải bắt anh ấy quỳ lên bảng giặt đồ mới được. Lăng Bắc Sam cùng Lăng Bắc Diệp cười giỡn nói, che giấu vẻ mất tự nhiên. Bọn anh không có bảng giặt đồ. Lăng Bắc Diệp phản bác, Lục Khải Lâm cười cười, nghĩ thầm tình cảm giữa anh em bọn họ vô cùng tốt. Không có thì quỳ bàn gõ. Lăng Bắc Sam lại nói, không đúng, phải là quỳ trên gói mì ăn liền. Lúc này, Úc Tử Duyệt mở miệng lớn tiếng nói. Một câu của cô chọc cho toàn bộ mọi người ở đây cười ra tiếng. Mì ăn liền, kiêu ý trên đó không phải sẽ bị bể sao? Lúc này Lục Khải Lâm lên tiếng. Cái vấn đề này phải hỏi anh cả rồi. Xem ra anh cả nhất định là có rất nhiều kinh nghiệm. Lăng Bắc Sam này lúc cũng cười trêu trả thù Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn ngẩn người, nhìn về phía Úc Tử Duyệt. Bà xã, em có cho anh quỳ trên mì ăn liền rồi sao? Lăng Bắc Hàn nghiêm túc hỏi khiến Úc Tử Duyệt che miệng cười cười, càng không ngừng lắc đầu, không có quỳ qua. Nhưng mà tối nay về nhà có thể thử xem. Úc Tử Duyệt cười nói làm cho cả nhà cười ầm lên. Chỉ có sắc mặt Lăng Bắc Hàn càng ngày càng xanh mét, lại dám liên hiệp với người ngoài nhạo báng anh. Lăng Bắc Hàn hung tợn lườm cô một cái, xem tối nay trở về anh trừng trị cô như thế nào. Xong rồi, cô đã đắc tội lớn với Lăng Bắc Hàn rồi. Trong lòng Úc Tử Duyệt không tự chủ bắt đầu sợ sệt, tay nhỏ bé lặng lẽ để xuống, đưa vào khăn trải bàn trong, vuốt ve chân anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tỏ vẻ áy náy đối với anh. Không biết lúc nào bàn tay của Lăng Bắc Hàn cũng đưa xuống dưới bàn, một phát bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, dùng sức nắm chặt, quay đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia giống như muốn nói với cô, muốn anh bỏ qua em. Không có cửa đâu, ông xã, em sai rồi. Úc Tử Duyệt đáng thương nhìn Lăng Bắc Hàn, dùng ánh mắt biết nói. Lăng Bắc Hàn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó của cô, buông bàn tay nhỏ bé, lại vuốt ve chân của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, bày tỏ với cô anh không tức giận. Anh cả, đây là liếc mắt đưa tình sao? Lăng Bắc Diệp âm thầm nhìn vẻ mặt của Lăng Bắc Hàn, nhạo báng hỏi. Úc Tử Duyệt đỏ mặt, cúi đầu, lặng lẽ ăn bắp nướng. Bắc Sam nói không sai, cậu quả thật đáng đánh đòn. Lăng Bắc Hàn trừng mắt giáo huấn Lăng Bắc Diệp, nhưng mà anh cũng mới ý thức được, cái đề tài ép cưới kia lại bị bọn họ vòng qua chuyện khác rồi. Em đây là bị bệnh nghề nghiệp. Lăng Bắc Diệp cười cười. Bắc Sam, Bắc Triệt, hôm nào hai người đến gặp bà nội nói chuyện đi. Trong lòng có chuyện gì cũng cứ nói ra. Anh nghĩ bà nội không phải là người không hiểu lý lẽ đâu. Lúc này Lăng Bắc Hàn lại nghiêm túc nói. Nãy giờ Lăng Bắc Triệt vẫn không lên tiếng. Anh lơ đãng liếc nhìn Lăng Bắc Triệt. Hiện tại anh nghĩ Lăng Bắc Triệt trước kia và bây giờ giống như là hai người khác nhau. Thời thiếu niên, thật ra Lăng Bắc Triệt cũng bị coi là con nhà giàu ăn chơi trác táng, trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện gì mà không làm qua. Nhưng sau đó người nhà họ Lăng biết được, trực tiếp đem cậu thanh niên 18 tuổi bỏ vào quân ngũ. Cuộc sống 10 năm trong quân đội đã tôi luyện cậu thanh niên ngày nào thành một người đàn ông thẳng thắn, thành thục. Nhìn thế nào cũng không thể nghĩ ra trước kia Lăng Bắc Triệt đã từng đùa bỡn với phụ nữ, còn ở cùng một chỗ với bọn con trai xấu xa. Trong lòng anh cười chua xót. Anh cả, biết rồi. Ngày mai nhất định bọn em sẽ đi gặp bà. Lúc này Lăng Bắc Triệt rất sảng khoái nói. Lăng Bắc Sam cũng gật đầu một cái. Còn Cố Diệp Thần chỉ thản nhiên liếc nhìn Lăng Bắc Sam, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng khuấy động. Ăn xong cơm tối, đoàn người la hét đi ca hát. Lăng Bắc Hàn muốn đưa Úc Tử Duyệt đi về trước, nhưng anh em đâu chịu buông tha. Lăng Bắc Hàn ôm Úc Tử Duyệt ngồi ở trong góc, nghe mấy người bọn họ gào lên. Úc Tử Duyệt không khỏi nghĩ đến cái đêm hôm bọn họ ly hôn. Cô hết sức đau khổ mà hát bài hạnh phúc hơn tôi. chỉ cảm thấy khi đó mình đúng là đạo đức giả. Thật sự đêm đó cô rất đau lòng. Lăng Bắc Hàn, tối nay trở về anh phải quỳ trên mì ăn liền. Tiếng nhạc ồn ào che giấu giọng nói của cô, chỉ có Lăng Bắc Hàn mới nghe được lời cô nói. Nhưng anh lại giả vờ không nghe rõ lắm, em nói cái gì? Em nói tối nay trở về anh phải quỳ trên mì ăn liền. Úc Tử Duyệt ghé vào lỗ tai của anh mà giống lên. Lăng Bắc Hàn khổ sở cau mày, cô nhóc xấu xa này. Anh ngang ngược ôm cô, nhỏ giọng hỏi. Bởi vì trước kia anh làm em đau lòng. Lần đó ở phòng karaoke, anh cùng Hạ Tĩnh Sơ, khiến em đau lòng ngồi đây hát. Úc Tử Duyệt tức giận nói, trái tim còn hơi đau. Đêm đó cô thật sự đau lòng muốn chết. Cô nói như vậy khiến Lăng Bắc Hàn im lặng, đau khổ buồn bực. Sao anh lại không hiểu ý của cô chứ? Bàn tay vuốt ve gương mặt cô, bài hát đó là anh chọn. Anh nói nhỏ bên tai cô, lời của anh làm toàn thân Úc Tử Duyệt cứng đờ, khó có thể tin nhìn anh. Ánh sáng đèn màu lam trên tường chiếu sáng gương mặt của anh, Úc Tử Duyệt nhìn anh, hỏi, đã qua, không nên nhắc lại nữa. Lăng Bắc Hàn mất tự nhiên nói, không muốn nói đến chuyện đau lòng. Nói đi, tại sao muốn chọn bài hát đó, anh biết hát sao? Úc Tử Duyệt nhất quyết không tha hỏi, bài hát đó, cô đã hát, lúc đó, cô còn hồ đồ đi chúc phúc cho anh. Bây giờ suy nghĩ lại đúng là đạo đức giả. Anh không biết, lúc đó chỉ muốn chúc phúc cho em. Lăng Bắc Hàn nói ở bên tai cô, âm thanh rất nhỏ, cũng giống ý muốn của em. Đạo đức giả, em mới không thèm chúc phúc cho anh cùng người phụ nữ khác, nhất là Hạ Tĩnh Sơ. Thời gian đó nhất định là đầu óc của em bị nước ngập rồi. Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, cô cũng rất độc tài. Chỉ là thời gian đó cô cũng thật không có tự tin. Ngoài miệng tuy nói không sao cả, nhưng trong lòng vẫn hơi kích động. Anh cũng vậy sẽ không? Úc Tử Duyệt, đời này em chỉ có thể là của anh. Chỉ có đi cùng với anh em mới có thể hạnh phúc. Lăng Bắc Hàn bá đạo mà cường thế cắn rái tai của cô nói. Lời nói như vậy, làm tim Úc Tử Duyệt rung động mạnh mẽ. Đúng là độc tài. Cô xấu hổ, đỏ mặt nói. Lúc này, đèn trong phòng đột nhiên bị mở lên, chỉ nghe Lục Khải Lâm kêu một tiếng, sau đó lui khỏi lồng ngực của Lăng Bắc Diệp, giống như bọn họ vừa mới cùng nhau hôn thì bị đột ngột cắt đứt như vậy, trong lòng đương nhiên là xấu hổ. Nhưng Úc Tử Duyệt vẫn còn dửng dưng ngồi ở trên đùi của Lăng Bắc Hàn, hoàn toàn không cảm thấy ngại. Anh chị, hai người đến đây không hát thì chớ còn ở chỗ này mà âu yếm anh em hay sao? Lúc này Lăng Bắc Sam bắt đầu trêu chọc hai vợ chồng. Mấy người cứ làm việc của mình đi. Lăng Bắc Diệp tức giận nói, mới vừa cảm giác Lục Khải Lâm đã động tình, còn nhiệt tình hôn trả anh nhưng lại bị cô em gái đáng chết này cắt đứt. Bốn người bọn em chơi không vui. Lăng Bắc Sam cũng tức giận nói, để cho cô ca hát với Cố Diệp Thần coi như giết cô đi. Chỉ là cô chú ý bây giờ A Thần đối với cô cũng không còn nhiệt tình giống như trước kia, cho nên cũng hát với anh được mấy bài rồi. Không chơi được thì cút ngay. Chị dâu của em cũng mệt mỏi, nên về thôi. Lúc này, Lăng Bắc Hàn cất giọng nói. Lăng Bắc Diệp cũng hết sức tích cực nói, lôi kéo Lục Khải Lâm đứng lên, hận không được lập tức chạy về nhà. Hai anh trai đều nói đi về, bọn họ cũng không còn lưu luyến nữa, tập thể rời đi. Anh, em còn có hẹn với mấy chị em khác, anh cứ về trước đi, đừng chờ cửa em. Trong thang máy, Lăng Bắc Sam nói với Lăng Bắc Triệt. Bắc Sam, trễ như thế còn đi đâu? Không lo học à? Lăng Bắc Diệp dạy dỗ cô. Anh hai, anh không bao giờ nói được lời nào hay cả. Chị dâu, chị đừng quên bắt anh ấy quỳ trên mì ăn liền nha. Lăng Bắc Sam lại nói. Anh hai của em cũng là vì muốn tốt cho em. Lúc này Lăng Bắc Hàn chen miệng vào nói. Thang máy mở ra, đoàn người đi đến bãi đậu xe. Lăng Bắc Hàn đã chu đáo sớm bảo Tiểu Lý tới đón bọn họ. Tối nay anh có uống một chút rượu, an toàn là trên hết. Mọi người ai đi đường nấy, nửa đường, Úc Tử Duyệt bảo Tiểu Lý dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi, nhờ cậu ấy xuống mua cho cô gói mì ăn liền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, đánh cuộc gặp chuyện không may làm càn, Tiểu Lý đừng nghe lời cô ấy. Sau khi Úc Tiểu Duyệt nói xong, Lăng Bắc Hàn nghiêm nghị nói, cô thật sự muốn cho anh về nhà quỳ trên mì ăn liền sao? Không cần. Lăng Bắc Hàn. ở quán Kejioki anh nói được mà. Tiểu Lý dừng xe ở sát lề đường, Úc Tiểu Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, bất mãn nói. Nói được lúc nào? Lăng Bắc Hàn cũng không nhớ anh có đồng ý với cô, nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Được, em nói được là được. Lăng Bắc Hàn, anh không nghe lời em. Em không về nhà. Úc Tiểu Duyệt thở khì khì nói. Sau đó, đặt bàn tay lên tay nắm cửa, định đẩy ra thì Lăng Bắc Hàn vội kéo lại. Tiểu Lý, đi đi. Lăng Bắc Hàn nói với Tiểu Lý, phụ nữ có thai là trên hết, nhường cô ấy một chút, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân. Tiểu Lý lập tức trả lời, Tiểu Lý, mua loại dưa chua của ông Đàn. Lúc này Úc Tiểu Duyệt không quên bổ sung, hắc hắc, một ná bắn hai chim. Cái cô nhóc này, thật không ngốc chút nào. Lăng Bắc Hàn ôm cô, nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, không nhịn được dùng sức hôn lên mặt cô. Tránh ra, toàn mùi rượu, hôi chết. Úc Tiểu Duyệt vội giơ tay đẩy anh ra, đỏ mặt làm nũng nói. Chỉ là, mùi rượu này cũng không hôi, ngược lại còn khiến cô say mê. Trong lòng rung động, không được, cô cảm giác như càng ngày mình càng thích Lăng Bắc Hàn. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lý đã mua được một gói mì ăn liền. Xuất phát lần nữa, Úc Tiểu Duyệt cẩn thận cất gói mì vào túi xách, còn kêu Tiểu Lý gạt bà nội của bọn họ. Vừa trở lại phòng ngủ của bọn họ, Úc Tiểu Duyệt đã thần thần bí bí lấy gói mì trong túi xách ra, đặt lên sàn nhà. Sau đó nghiêm mặt nhìn Lăng Bắc Hàn vừa cởi áo khoác xuống. Lăng Bắc Hàn xoay người, đã thấy Úc Tiểu Duyệt nhìn mình rồi chỉ vào gói mì trên sàn nhà. 10 giờ rưỡi rồi, em phải ngủ. Lăng Bắc Hàn bình tĩnh nhìn cô, nhìn một lúc, lại mở miệng dạy dỗ cô. Không được, anh phải quỳ nửa giờ. Úc Tiểu Duyệt lập tức phản bác, chỉ vào gói mì nằm trên sàn nhà. Lăng Bắc Hàn không nói chuyện nữa, đi tới trước mặt cô, đôi tay giữ chặt bả vai cô, thật sự muốn anh quỳ. Lúc cầu hôn với cô, anh còn không có quỳ xuống, lần này thì tốt rồi. Úc Tiểu Duyệt gật đầu như giá tỏi, nghiêm túc nói, nhanh lên, một chút thôi, không quỳ tối nay thì đừng hòng được ngủ. Phải quỳ, còn không được làm bể mì. Úc Tiểu Duyệt lại bướng bỉnh nói. Lăng Bắc Hàn không nói, buông bả vai cô ra, nhìn gói mì trên đất, đi tới, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm gói mì, cẩn thận quan sát. Vừa phải quỳ, vừa không được làm bể, đây hoàn toàn là khảo nghiệm thể lực của anh. Anh quỳ thì được lợi gì? Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tiểu Duyệt, hỏi. Lợi, anh muốn lợi gì? Không thể bể. Nếu bể thì sau này cái gì anh cũng phải nghe em. Úc Tiểu Duyệt ngồi xổm xuống theo anh, nhìn ngang mặt anh, nói. Được, nếu không bể, cái gì em cũng phải nghe anh. Nếu bể, sau này tất cả anh đều nghe theo em. Dù là chuyện sai, anh cũng nghe em. Cô khẳng định, chỉ cần anh quỳ xuống một cái, gói mì kia nhất định sẽ bể nát. Úc Tiểu Duyệt mừng rỡ hỏi. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần nó không bể, tất cả em đều nghe theo anh. Nếu như bể, sau này anh phải nghe theo em. Úc Tiểu Duyệt kích động, hưng phấn nói. Bây giờ bắt đầu đi. Úc Tiểu Duyệt vội nói. Lúc này Lăng Bắc Hàn đi tới bên cạnh gói mì. Hai đầu gối khép lại, chậm rãi quỳ xuống. Lúc đầu gối vừa chạm phải lớp bao, anh dùng sức, khiến cho đầu gối cách mì bên trong một khoảng. Động tác khó ấy đối với anh mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ. Quỳ lên rồi hả? Úc Tiểu Duyệt trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát đầu gối của anh và gói mì ăn liền, xem có tiếp xúc hay không. Quả thật có tiếp xúc, nhưng mà, tại sao mì ăn liền lại không bể chứ? Anh chưa bao giờ chơi gian lận. Lăng Bắc Hàn hà hê hỏi, cô gái nhỏ, chịu thua chưa? Tại sao không bể chứ? Sao anh làm được? Úc Tiểu Duyệt thầm nghĩ, nếu như mì ăn liền không bể, không phải là cô thua hay sao? Anh giở trò, đầu gối của anh chưa có đụng. Tuy rằng hiện giờ anh đang quỳ, tư thế rất chuẩn, nhưng đầu gối khẳng định đã dùng lực, chưa hoàn toàn quỳ xuống. Em đừng có không chấp nhận mình thua, đầu gối của anh quả thật đụng vào gói mì rồi. Cô nhóc xấu xa này, sợ rồi sao? Lăng Bắc Hàn đắc ý nghĩ, cho là làm như thế có thể thắng được anh sao? Nếu như vậy, thật sự là uổng phí việc anh ăn cơm nhiều hơn cô 10 năm rồi. Úc Tiểu Duyệt quỳ gối trên sàn, đầu cúi xuống, cẩn thận nhìn đầu gối của anh và gói mì ăn liền, quả thật là một chút kẽ hở cũng không có. Tên khốn khiếp này, căn bản là không có dùng sức. Nhưng mà, quả thật là anh không phạm quy. Phải làm gì đây? Sau này cái gì cũng phải nghe theo anh. Cô không muốn chuyện gì cũng phải nghe theo anh đâu. Mắt mở to, không ngừng đảo quanh, có chú ý, cô đứng dậy, 30 phút, cố chịu nha. Úc Tiểu Duyệt thầm nghĩ, 30 phút lận mà, cô còn chưa thua, thời gian trôi qua, anh nhất định sẽ không chịu được, đến lúc đó, mệt mỏi sẽ quỳ xuống đất, không bể mới là lạ, không thành vấn đề. Lăng Bắc Hàn 10 phần tự tin nói, cái cô nhóc này, cô không biết ở trong bộ đội được huấn luyện về mặt này nhiều lắm sao? Đừng nói là 30 phút, cho dù là 3 giờ, anh cũng tuyệt không chớp mắt. Nhìn bộ dạng 10 phần tự tin của Lăng Bắc Hàn, Úc Tiểu Duyệt cuống lên, nếu anh thắng thì làm sao bây giờ? Ông xã, anh mệt rồi sao? Để em xoa bóp giúp anh nha. Úc Tiểu Duyệt đi tới sau lưng Lăng Bắc Hàn, đôi tay đè lấy vai anh, dùng sức bóp, thoải mái lắm. Lăng Bắc Hàn thoải mái thở dốc, nói. Úc Tiểu Duyệt nói, lại đổi thành quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng đấm lên vai anh, dự định trước hết là phân tán lực chú ý của anh. Sau đó, nâng chân nhỏ lên, hướng đến cái gót vểnh lên của Lăng Bắc Hàn, dùng sức đạp một cái. Cho là Lăng Bắc Hàn sẽ bị cô đạp ngã, đập nát mì ăn liền, dù thế nào thì bọn họ cũng không nói khô hờ gờ được phá rối. Nhưng cô lại thất bại, Lăng Bắc Hàn người ta cứ như tảng đá lớn, đông cũng không động, ngược lại, mũi chân cô bị đá đến đau chết. Úc Tiểu Duyệt khổ sở kêu rên, em làm sao thế? Lúc này Lăng Bắc Hàn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi sao anh có thể không biết ý định của cô. Cô nhóc xấu xa này, cả bụng đều toàn ý nghĩ xấu. Thật không biết tương lai đứa bé của bọn họ có giống cô hay không? Nhất định sẽ rất nghịch ngợm, là một tiểu ma vương hỗn thế sao? Ông xã, mũi chân của em, không chú ý đụng phải gót chân của anh. Úc Tiểu Duyệt cau mày, khổ sở, đáng thương nói. Đau quá đi, nếu như lúc này, Lăng Bắc Hàn đứng dậy để an ủi cô, không có kêu ý đủ 30 phút, cũng coi như là cô thắng đúng không? Cho nên, vẫn là cô lợi hại hơn. Vậy thì lên giường ngồi đi, chờ anh đến phục vụ em. Lăng Bắc Hàn cố ý tăng thêm hai chữ, phục vụ, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô mà nghĩ thầm thật đáng đời. Anh hư lắm, em đau chết mà anh còn không chịu đến an ủi em. Úc Tiểu Duyệt nghẹn ngào nói, chân trước chân sau nhảy đến bên giường. Nhảy chậm thôi, coi chừng con đó. Lăng Bắc Hàn buồn bực nói, ngồi xuống bên giường, mũi chân không còn đau như trước nữa. Nhìn lại Lăng Bắc Hàn vẫn còn đang kêu ý ở kia, nhìn thêm một lúc, đã 15 phút trôi qua. Trong lòng Úc Tiểu Duyệt bắt đầu sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại nghĩ ra một chiêu. Cô ngồi ở mép giường, dửng dưng chuyển hướng hai chân, rồi sau đó, sảng khoái cởi chiếc áo lông xuống, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong. Cô đi về phía Lăng Bắc Hàn, cười mị hoặc, cởi từng nút của chiếc áo sơ mi. Mỹ nhân kế, cô đang dùng mỹ nhân kế. Lăng Bắc Hàn khẽ nguyền rủa trong lòng mẹ kiếp, mắt thấy áo sơ mi của cô đang rộng mở, lộ ra chiếc áo lót bằng viền ren màu trắng bên trong. Người ta nhớ anh. Mau tới đây ngủ đi. Úc Tiểu Duyệt nhìn anh, môi son khẽ mở, hơi thở thơm như hoa lan, mị hoặc nói. Con nhóc yêu tinh này. Lăng Bắc Hàn phẫn hận mắng, hận không thể lập tức đứng dậy, chạy về phía cô, xé nát quần áo của cô, hung hăng tiến vào. Xem ra tối hôm qua cô còn chưa bị anh muốn đủ. Anh cố gắng áp chế nội tâm đang dục dịch, hơn nữa còn đang ngày càng bành trướng, hung tợn lườm cô một cái. Anh sẽ không mắc mưu của em đâu. Anh nói thẳng, thật đáng ghét. Lại bị anh nhìn ra. Cô không khỏi cảm thán, Lăng Bắc Hàn đúng là một con hồ ly già xảo quyệt. Cô đấu với anh, chỉ có chịu thiệt. Úc Tiểu Duyệt, mày thật là vô dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy Úc Tiểu Duyệt sắp thắng, Lăng Bắc Hàn nóng nảy, như kiến bò trên chảo nóng. Cục cưng, mau giúp mẹ đi, mẹ sắp bị cha con. Cánh tay nhỏ bé của Úc Tiểu Duyệt xoa lên bụng mình, ủy khuất nói. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng chào phúng cười cười, đấu không lại thì tìm con anh đến giúp. Mày Úc Tiểu Duyệt nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn nhìn Lăng Bắc Hàn, thống khổ rên rỉ. Lăng Bắc Hàn cho rằng cô đang diễn trò, không thèm quan tâm cô, ngoan ngoan, chờ nghe lời anh đi. Hiện giờ tốt nhất là em nên đi tắm, còn 3 phút nữa là anh thắng rồi. Lăng Bắc Hàn nói thêm với cô, bụng em đau quá, đau quá, đau thắt lại. Hai tay Úc Tiểu Duyệt ôm lấy bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô nói, Úc Tiểu Duyệt, em đừng lấy con ra đùa chứ. Lăng Bắc Hàn buồn bực quát, cảm thấy cô có chút quá đáng rồi. Không, không có, thật sự rất đau. Lăng Bắc Hàn anh, Úc Tiểu Duyệt thống khổ dịch chuyển cơ thể, đứng lên, giọt máu tươi từ giữa hai chân cô chảy ra nhỏ xuống mặt đất. Úc Tiểu Duyệt, Lăng Bắc Hàn sốt ruột giống lên một tiếng, vội vàng đứng lên, chạy đến bên giường hoảng hốt nhìn giọt máu tươi dưới đất, sau đó nhấc bổng cô lên đi thẳng ra cửa, không quên kéo lấy chiếc áo khoác mắc trên giá áo ngay cửa đắp lên người cô, sau đó cấp tốc chạy khỏi phòng ngủ. Tiếng động đánh thức hai vợ chồng Lăng Chí Tiêu, Tiểu Lý, chuẩn bị xe. Lăng Bắc Hàn vọt xuống dưới lầu, giống lên một tiếng, chưa tới vài giây, Tiểu Lý đã chạy ra, theo bọn họ ra sân. Có chuyện gì thế? Những người khác cũng ra theo, dì Vương nghi hoặc hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, động thai ôi. Không sao, đừng sợ, một lát sẽ đến bệnh viện ngay thôi. Cô nằm trong lòng anh, không ngừng rên gì. Lăng Bắc Hàn ôm cô thật chặt, bàn tay phủ lên gương mặt cô, dịu dàng an ủi. Mặc dù bên ngoài thì an ủi cô như thế, nhưng thật ra thì trong lòng anh cũng đang hoảng loạn. Bàn tay vuốt má cô không ngừng run rẩy. Cục cưng sẽ không sao, đúng không? Bàn tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt níu chặt lấy áo của Lăng Bắc Hàn, hoảng hốt nói. Cô không sợ, cô chỉ lo lắng cho an nguy của cục cưng. Không sao, không sao đâu. Con vẫn bình an. Sẽ không bỏ chúng ta đi đâu. Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, cúi đầu, không ngừng dùng nụ hôn để an ủi Úc Tử Duyệt. Một bàn tay run rẩy di chuyển đến bụng cô, nhẹ nhàng cảm nhận. Con ơi, đừng đi. Cho dù là người tự tin đến đâu, khi đối mặt với một sinh mệnh nhỏ, cũng không còn bình tĩnh, tự tin như vậy. Anh lo đứa bé này sẽ không thể vượt qua. Tiểu Lý tăng tốc lần nữa, đi thẳng về hướng bệnh viện gần đây. Chỉ chốc lát sau, đã khẩn cấp dừng xe ở trước cổng bệnh viện. Còn chưa bước vào bãi đậu, Lăng Bắc Hàn đã ôm Úc Tử Duyệt vọt xuống. Bác sĩ, vừa mới vào đại sảnh, Lăng Bắc Hàn đã giống lên, nhân viên cấp cứu chạy tới, mang theo băng ca. Lăng Bắc Hàn cẩn thận đặt cô xuống, Úc Tử Duyệt nắm lấy vạt áo của anh, không chịu buông ra. Lăng Bắc Hàn nắm lấy tay cô, đừng sợ, anh giúp em, đừng sợ. Âm thanh run rẩy nói, bước nhanh chân đi theo băng ca. Úc Tử Duyệt bị đưa vào phòng cấp cứu, Lăng Bắc Hàn bị cản lại ở bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lăng Chí Tiêu và Tiếu Dĩnh cũng chạy tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Dĩnh lo lắng hỏi, trong lòng hoảng loạn không thôi, chỉ sợ Úc Tử Duyệt gặp chuyện không may. Cô ấy ra máu. Lăng Bắc Hàn u ám mở miệng, trong lòng không ngừng run rẩy. Tiếu Dĩnh vừa nghe Lăng Bắc Hàn nói như thế, da đầu tê dại một hồi. Đừng lo lắng, có thể chỉ là động thai. An ủi Lăng Bắc Hàn như thế, cũng là tự an ủi mình. Lăng Chí Tiêu vẫn có thể giữ được bình tĩnh như cũ, mặt không đổi sắc, đứng nghiêm một bên. Mau mang giày vào đi. Tiếu Dĩnh lấy từ trong túi ra một đôi giày ra, để Lăng Bắc Hàn thay. Vợ chồng bà nhớ rõ lúc nãy Lăng Bắc Hàn chân không chạy đến. Lăng Bắc Hàn cúi đầu, lúc này mới ý thức được mình đang đi chân không. Sau khi mang giày, Lăng Bắc Hàn không hề nói gì, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cửa phòng cấp cứu. Thời gian cấp cứu cũng không lâu, khoảng 20 phút, cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa, Úc Tử Duyệt được đẩy ra ngoài. Người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, bệnh nhân chỉ bị động thai, máu đã ngừng chảy, không có gì đáng ngại. Sau này nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để thai phụ quá mệt nhọc. Bác sĩ nghiêm túc nói, cảm ơn trời đất. Tiếu Dĩnh thở phào nhẹ nhõm nói, rồi quay sang cảm ơn bác sĩ. Lúc nghe thấy đứa bé không sao, Lăng Bắc Hàn thiếu chút nữa đã bật khóc lên, kích động nắm lấy bàn tay Úc Tử Duyệt trên băng ca, theo cô trở về phòng bệnh. Duyệt Duyệt còn trẻ, ham chơi một chút, còn con, 30 tuổi đầu rồi, cũng hồ đồ theo nó. Trong phòng bệnh, Tiếu Dĩnh nhỏ giọng trách mắng Lăng Bắc Hàn, nhớ tới buổi chiều hai đứa nó đi dạo phố, buổi tối lại đi ăn cơm, ca hát, không mệt mới là lạ. Lăng Bắc Hàn ngồi bên giường bệnh, nắm tay Úc Tử Duyệt, trong lòng vẫn còn lo sợ, con biết rồi, ba mẹ về trước đi, con ở lại đây trông chừng. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, Tiếu Dĩnh bị Lăng Chí Tiêu kéo ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Lăng Bắc Hàn yên tĩnh nhìn người trên giường bệnh, sắc mặt cô hơi tái, ánh mắt nhu hòa, mang theo sự yêu thương. Một tay lặng lẽ lần vào trong chăn, xoa bụng cô. Đứa bé của họ vẫn còn ở đó. Hốc mắt đột nhiên căng lên nóng hổi, cảm giác vô cùng may mắn, đứa bé vẫn còn ở đây. Duyệt Duyệt, Úc Tử Duyệt kích động tỉnh lại, lo lắng mở miệng. Lăng Bắc Hàn bắt lấy cánh tay đang truyền dịch của cô, cầm thật chặt, đừng sợ. Cục cưng vẫn còn, nó vẫn còn. Nhìn một tay khác của cô trượt xuống bụng mình, anh lớn tiếng an ủi. Sợ đến chỗ phần bụng hơi nhô lên, Úc Tử Duyệt mới an tâm, vẫn còn. Cục cưng vẫn còn. Cô cười, kích động nói, nước mắt long lanh theo khóe mắt chảy xuống. Bộ dáng của cô khiến cho người ta càng đau lòng hơn. Vẫn còn, sẽ luôn như thế, cho đến khi bình an ra đời. Chỉ là động thai, sau này phải chú ý. Lăng Bắc Hàn nắm tay cô, một tay khác sờ lên khuôn mặt cô, ngón trỏ cuộn lại, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cô, dịu dàng nói. Úc Tử Duyệt đặt tay lên bụng, mới vừa rồi em sợ muốn chết. Cô nức nở nói, thật dọa chết cô mà, đứa bé này cô trông đợi rất cực khổ, nếu như lại có sơ suất gì, cô nhất định sẽ hận chết mình. Đừng khóc, mau ngủ đi, anh ở lại đây trông chừng em. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, dịu dàng nói. Trên chiếc giường lớn, không khí mập mờ, nửa người trên của Lục Khải Lâm gần như đã bị cởi sạch. Một tay của Lăng Bắc Diệp đặt lên một bên mềm mại, một tay dò xuống hạ thân của cô, nhẹ nhàng trượt vào trong, môi mỏng kiên nhẫn hôn lên bụng cô. Không dám làm quá nhanh, chỉ sợ cô không chịu được. Cảm giác được vật lạ chen vào nơi đó, Lục Khải Lâm như nổi điên, la hoảng lên, tay giãy ra, cả người giống như hóa điên, đấm đá Lăng Bắc Diệp không ngừng.